quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 15, diễn đàn. Góc truyện audio.com. Chấm, lời tác giả. Bấm theo dõi để nhận được thông báo khi có chương mới nha mọi người. Đừng quên bấm bình chọn nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 1. Chủ topic: tôi hiện tại đang ở làng của tên người báo. Tất cả mọi người ở đây đều là nam nhân. Một số người có thể hóa thú. Một số thì có thể sinh con. Tôi có linh cảm mình thật sự xuyên rồi. Ai đó làm ơn giải thích giùm tôi chuyện gì đang xảy ra đi. 2. Người qua đường một chủ thớt đừng hoảng. Anh là đang gặp ảo giác thôi. Anh cứ ngồi một chỗ đừng đi lung tung nữa. Người qua đường 2. Có một nhân viên cứu hộ vừa báo cáo. Anh ta tìm thấy dấu chân người bên dưới vách núi. Chủ thớt à, nếu anh xuyên thật thì sẽ không có dấu chân đâu. Người qua đường 4, điều này chứng tỏ anh vẫn đang ở trái đất đó. Anh đừng hoảng sợ quá nha. 3. Người qua đường 2, mọi người ơi. Bên cứu hộ mới báo tin. Nhân viên phát hiện ra dấu chân đồng thời cũng phát hiện ra dấu vết động vật ăn thịt hoang dã gần đó. Chủ thớt thật sự đang gặp nguy. Chủ thớt, anh còn ở đó không? Người qua đường 1, không thể nào. Trong rừng XXX không thể nào có thú săn mồi được. Người qua đường 3, biết không chừng anh nhân viên đó cũng xuyên rồi đó. Chụp ảnh với chủ thớt ở bên kia vui vẻ. Người qua đường 4. Người qua đường 3, sao anh cứ đùa dai mãi thế? Người qua đường 3, tôi chỉ nói sự thật thôi. Người qua đường 4, trong những tình huống nguy cấp thì không nên đùa mãi như thế chứ. Người qua đường 1. Từ khi chủ thớt lập topic đến bây giờ đã 5 ngày rồi. Hôm qua đến giờ cũng không thấy chủ thớt đăng bài. Có khi nào, người qua đường 2. Mọi người ơi, không hay rồi. Bên cứu hộ vừa nói lại. Nhân viên phát hiện ra dấu chân. Hiện tại đã mất liên lạc rồi. Bọn họ lại cử người xuống vách núi tìm kiếm. Thì hoàn toàn không có những dấu vết mà người nhân viên kia báo lại. Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ. Không chừng là chủ thớt là xuyên thật rồi. Người qua đường 3, bingo. 4. Chủ topic, xin lỗi mọi người. Mấy ngày qua tôi không đăng bài. Tôi vẫn ổn, mọi người yên tâm. Mấy ngày qua người báo đen một lòng theo đuổi tôi. Hắn nói hắn muốn tôi làm giống cái của hắn. Thật ra thì hắn đối với tôi thật sự rất tốt. Với lại tôi cũng là gay. Người qua đường 3, chủ thớt, anh đừng có mềm lòng, tuyệt đối đừng để bị lừa. Theo mô típ của thú nhân thì thứ của bọn thú săn mồi đều rất lớn. Anh muốn cặp, thì cặp loài nào nhỏ nhỏ thôi. Nát mông đó, đừng để bị lừa, chủ topic thế nhưng hắn rất đẹp trai. Đã vậy còn tháo vát, hắn thích ăn những món tôi nấu, còn tôi cũng rất thích ở cùng hắn. Lúc ở trái đất tôi chỉ có một thân một mình. Hiện tại tôi ở cùng hắn rất hạnh phúc. Mọi người trong làng cũng đều hiền lành chất phác. Họ rất chào đón tôi. Mấy ngày qua tôi ở đây vui vẻ hơn so với 20 mấy năm ở trái đất cộng lại. Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ ở lại đây. 5. Chủ topic. Đã tròn 10 ngày kể từ khi tôi lập topic rồi. Hôm nay cập nhật tình hình cho mọi người biết. Ngày hôm qua hàng xóm sống cạnh nhà tôi vừa mới sinh con. Là một bé hổ con mập mạp khả ái. Chính mắt nhìn thấy đàn ông sinh con. Tôi bây giờ đã chấp nhận sự thật bản thân không còn ở trái đất nữa. Tôi quyết định sẽ hẹn hò cùng báo đen. Dù sao hiện tại tôi cũng đã ở nhà hắn. Tôi bắt đầu đi theo các giống cái trong làng học làm đồ thủ công. Cũng kết được rất nhiều bạn bè. Giống cái cạnh nhà vừa mới sinh con với tôi là bạn tốt. Cậu ấy rất thường giúp đỡ tôi. So với lúc ở trái đất, tôi có nhiều mối quan hệ hơn hẳn. Mấy hôm rồi báo đen cùng tên hổ hàng xóm đi săn về bị thương. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng tôi nhìn hắn như vậy rất đau lòng. Tôi nghĩ tôi đúng là thật lòng thích hắn rồi. Cuộc sống hiện tại đều tốt. 6. Người qua đường 2. Đã 2 tuần rồi, Bên cứu hộ quyết định dừng việc tìm kiếm. Tôi thật sự mong chủ thớt là xuyên thật rồi. Bằng không thì không biết phải làm sao. Người qua đường một tôi đọc mấy bài trên. Cũng bắt đầu tin rằng chủ thớt thật sự xuyên rồi. Nếu đây là thật thì tôi chúc chủ thớt hạnh phúc bên thế giới ấy. Còn nếu đây là trò đùa thì... CMN anh chủ thớt. Người qua đường 4. Nghe qua có vẻ chủ thớt đang sống rất hạnh phúc. Tôi thật mừng cho anh. Chỉ khổ thân anh nhân viên cứu hộ gì đó. Không biết bây giờ đã có tung tích gì chưa? Nhớ giữ liên lạc nha chủ thớt. Người qua đường 3 lại nói. Chủ thớt, bé hổ nhà tôi lại quấy khóc rồi. Cậu có thể qua giúp tôi một tay được không? Người qua đường 1, hề. Người qua đường 2. Người qua đường 4, chẳng lẽ cách chương.